Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3899, trả đáp, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Cho dù hoàn toàn đang đối mặt đụng, Man Ngưu Thiết Kỵ cũng có thể dựa vào tuyệt đối số lượng ưu thế. Trước đi sau, sau đó đối chiến giống như phát động trùng kích, ngàn vạn cái Man Ngưu, không muốn mạng hướng chiến tượng khởi xướng trùng kích, có lẽ một cái Man Ngưu rất khó làm được qua chiến tượng, nhưng là liên tục 10 cái, thậm chí là 100 cái Man Ngưu liên tục va chạm phía dưới đâu, cái kia chiến tượng liền xem như làm bằng sắt cũng phải bị đụng thành cặn bã đi. Sự thật cũng là như thế. Tuy nhiên ban đầu tiếp xúc yêu tộc chiến tượng quân đoàn liền đại hoạch thắng lợi, lần thứ nhất đụng nhau phía dưới, chiến tượng quân đoàn lấy tuyệt đối lực lượng ưu thế đánh bại hàng thứ nhất Man Ngưu Thiết Kỵ. Thế nhưng là Man Ngưu Thiết Kỵ số lượng thật quá lớn, theo lần thứ nhất va chạm kết thúc, chiến tượng tốc độ chậm lại. Theo lần thứ hai va chạm kết thúc, chiến tượng tốc độ hoàn toàn biến mất, đứng tại nơi nào, tiếp được xuống, từng cái hai mắt tinh hồng Man Ngưu rú lên lấy xông lại. Đối với đứng ở nơi đó chiến tượng, phát động bỏ mạng thức trùng kích, cái kia chiến tượng chỉ giữ vững được thất luân trùng kích, liền triệt để bị đánh tan, ầm vang ngã xuống trên mặt đất. Theo sau, ngàn vạn Man Ngưu Thiết Kỵ giống như dòng lũ sắt thép đồng dạng, từ chiến tượng trên thân thể từng cái trà đạp mà qua, làm chiến đấu lúc kết thúc, cái kia 3000 chiến tượng quân đoàn đã bị dẫm thành thịt nát, cùng bùn đất hỗn tạp cùng một chỗ, liền lớn chừng bàn tay một khối nát xương cũng không tìm tới. Từ trận chiến kia sau khi, Băng Phôi chiến trường đệ nhất quân đoàn xưng hào cũng đã ẩn ẩn rơi vào Man Ngưu Thiết Kỵ trên đầu. Đối mặt cùng này yêu tộc chiến tượng tộc, thế nào khả năng tiếp nhận? Rất nhanh, yêu tộc phái ra mạnh nhất 3000 chiến tượng cấm vệ đi chiến trường, thề phải cùng Man Ngưu Thiết Kỵ điểm một cao thấp. Đối mặt chiến tượng quân đoàn khiêu khích, Man Ngưu Hoàng phái ra Man Ngưu cấm vệ, đó cũng là Man Ngưu cấm vệ lần thứ nhất xuất hiện tại trước mặt của thế nhân. Trận chiến kia phía dưới, Băng Phôi chiến trường đệ nhất đại quân đoàn tên tuổi triệt để không có lo lắng. 3000 Man Ngưu cấm vệ đối mặt 3000 chiến tượng cấm vệ, đối mặt 3000 chiến tượng công kích, 3000 Man Ngưu cấm vệ ngồi ngay ngắn ở thất thải Man Ngưu phía trên, ngang nhiên phát động thất thải Man Ngưu tử vong chi nhãn. 3000 đạo chết hào quang màu xám lóe lên ở giữa, đối diện 3000 chiến tượng cấm vệ trong nháy mắt liền ngã xuống hơn 800 đầu. Một đám yêu tộc cao tầng có thể nói là không khỏi kinh hãi, bọn họ thậm chí không biết cái kia hơn 800 đầu chiến tượng đến cùng là thế nào chết. Chiến đấu kéo dài, nguyên bản đổi là những kỵ binh khác, Man Ngưu cấm vệ có lẽ chỉ có thể phóng thích một vòng tử vong chi nhãn mà thôi. Thế nhưng là không thể không nói, chiến tượng quân đoàn tốc độ thật quá chậm, đừng nói cùng chiến mã thi đấu trong tộc, cho dù cùng Man Ngưu so cũng thực sự chậm quá nhiều. Tuy nhiên chiến tượng cấm vệ bắt đầu chạy, có thể nói là thanh thế to lớn, bụi đất tung bay, chỉ nói khí thế, đây tuyệt đối là lớn đến không biên giới. Thế nhưng là phương diện tốc độ, chiến tượng quân đoàn thực sự quá chậm, bởi vậy, tại chiến tượng quân đoàn phi nước đại quá trình bên trong, bọn họ bị vòng thứ hai tử vong chi nhãn đả kích, chết hào quang màu xám lần nữa lóe lên ở giữa. Còn lại hơn 2.100 chiến tượng lần nữa ngã xuống hơn 700 đầu. Kể từ đó, chiến tượng cấm vệ số lượng chỉ còn lại có hơn 1.500, còn không có chính thức giao chiến đâu, cũng đã hao tổn một nửa. Mà vào thời khắc này, cái kia còn lại 1.500 chiến tượng cấm vệ cuối cùng vọt vào Man Ngưu cấm vệ phi phủ đả kích phạm vi bên trong, đổi là phổ thông viễn trình công kích, vô luận là hỏa cầu, băng tiễn, vẫn là cường cung bắn ra mũi tên, đều rất khó tránh thức thương tổn da dày thịt béo chiến tượng cấm vệ. Thế nhưng là Man Ngưu cấm vệ khác biệt, thật khác biệt. Man Ngưu Cấm Vệ vung ra phi phủ. Đây chính là tức nặng lại lợi. Toàn bộ băng phôi chiến trường phía trên, mạnh nhất viễn trình công kích, cũng là Man Ngưu Cấm Vệ phi phủ. Dựa vào lấy trời sinh man lực, phối hợp với băng phôi chiến trường phía trên, siêu trọng lực hoàn cảnh, Man Ngưu Cấm Vệ có thể đem trong tay sắc bén chiến phủ lượn vòng ra hơn ngàn mét, một búa chặt xuống đi. Cho dù cường tráng như chiến tượng cấm vệ, cũng giống vậy không thể nào chống cự. Bọn họ người khoác trọng giáp, trong nháy mắt liền bị xuyên thủng. Cái này còn không hết, sắc bén kia lưỡi búa, trong nháy mắt cắt chém ra thịt, thậm chí là cắt vào chiến tượng xương cốt bên trong. Càng tệ hơn, liền xương cốt đều có thể cho chém đứt. Ô ô ô, từng đạo thê lương tiếng nghẹn ngào bên trong, từng dãy, từng nhóm phi phủ, gào thét lên vượt qua ngàn mét khoảng cách, rơi vào chiến tượng cấm vệ quần thể bên trong. Tại như mưa to phi phủ đà kích phía dưới, một con kia chỉ chiến tượng, toàn thân kịch liệt run rẩy. Chỉ một trong nháy mắt, cái kia còn lại 1.500 đầu chiến tượng cấm vệ, quanh thân liền bị bắn ra thủng trăm ngàn lỗ, cuồn cuộn máu tươi, theo cái kia một cái lỗ thủng, cuồn cuộn chảy xuôi theo, phun trào ra. Cuối cùng nhất, không có một cái chiến tượng cấm vệ có thể đến Man Ngưu Cấm Vệ thân top 500 gạo phạm vi bên trong. Từ đó băng phôi chiến trường Bắc vực mạnh nhất quân đoàn danh hào liền rơi vào Man Ngưu Cấm Vệ trên đầu. Bất quá, dù vậy, cũng y nguyên không cải biến được Man Ngưu tộc không giỏi về tấn công thành sự. Thật này, một đạo cao lớn mà kiên cố tường thành liền có thể ngăn cản Man Ngưu đại quân cước bộ. Bởi vậy, như thế nhiều năm qua, Man Ngưu tộc cứ việc không e ngại yêu tộc xâm lấn, nhưng lại y nguyên chỉ có thể cùng Ma Dương tộc một dạng, chỉ có thể khốn thủ Man Ngưu quần đảo. Đáng tiếc, thật thật là đáng tiếc a. Càng là hiểu rõ Man Ngưu tộc, Chu Hoành Vũ thì càng cảm thấy tiếc hận. Man Ngưu tộc kỵ binh, kỳ thực làm một số cấp bậc, có 99 đoạn ma thể cửu thải Man Ngưu, có 90 đoạn ma thể thất thải Man Ngưu hoàng, có 80 đoạn ma thể ngũ thải Man Ngưu vương. Trong đó, Man Ngưu tộc tam đại ma hoàng tọa kỵ đều là cửu thải Man Ngưu. Tại Man Ngưu trong tộc, cái này ba tôn cửu thải Man Ngưu đều là tổ cấp tôn tại, đều là mỗi cái chi nhánh lão tổ cấp tồn tại. Bọn họ ma thể đều đã đạt đến 99 đoạn bạch quang thánh thể cảnh giới. Ở đây phía dưới, Man Ngưu Cấm Vệ tọa kỵ chính là 90 đoạn ma thể thất thải Man Ngưu hoàng. Man Ngưu Thiết Kỵ tọa kỵ thì là 80 đoạn ma thể ngũ thải Man Ngưu vương. Ở đây phía dưới, kỳ thực còn có đại lượng 70 đoạn ma thể Man Ngưu trọng kỵ, cùng lượng lớn 60 đoạn ma thể Man Ngưu kỵ binh. Tam đại Man Ngưu hoàng đế cùng cái kia ngũ đại ma lang tộc hoàng đế một dạng, đều là đại lực cổ vũ sinh dục. Bởi vậy, ma lang tộc cùng Man Ngưu tộc con dân số lượng là nhiều nhất. Thế nhưng là cái kia Man Ngưu tộc tu sĩ, tuy nhiên số lượng rất nhiều, nhưng là Man Ngưu tọa kỵ số lượng lại chung quy là có hạn. Không có khả năng nói có bao nhiêu Man Ngưu tu sĩ liền có bao nhiêu con Man Ngưu tọa kỵ. Bởi vậy, Man Ngưu tộc bộ binh là nhiều nhất. Man Ngưu tộc bộ binh đồng dạng cũng là thân thể cường tráng, lực lớn như châu, là Ma Lang tộc, Ma Dương tộc cùng Man Ngưu tộc cái này ba đại chủng tộc bên trong duy nhất có thể xuyên mang trọng trang cương thiết chiến giáp chủng tộc. Mà lại, Man Ngưu tộc tuy nhiên không giỏi về tấn công thành, nhưng lại là thủ thành chuyên gia. Bởi vậy, đi qua ước vạn năm tới, tuy nhiên Man Ngưu tộc bất lực đi xâm phạm yêu tộc, nhưng là yêu tộc lại cũng không dám tùy tiện xâm phạm Man Ngưu tộc trưởng đất. Bằng không mà nói, mặc kệ ngươi đến bao nhiêu, đều phải lưu tại nơi này. Man Ngưu Thiết Kỵ xác thực không am hiểu công thành, thế nhưng là một khi có địch nhân đến phạm, Man Ngưu Thiết Kỵ liền vô địch. Trên tường thành, từ Man Ngưu cận vệ phụ trách thủ hộ, mà Man Ngưu Thiết Kỵ chỉ cần cắt đứt đường lương, sau đó từ trận của địch phía sau một đường giết tiến đến chính là Man Ngưu Thiết Kỵ gót sắt trà đạp phía dưới. Mặc kệ địch nhân có bao nhiêu, đều còn như cỏ rác đồng dạng. Quản ngươi cái gì Sơn Dương tộc, vẫn là sư thú tộc. Quản ngươi là ưng tộc yêu tướng, vẫn là kim điêu tộc đại soái đây. Tất cả xuất hiện tại trước mặt sự vật, tại Man Ngưu Thiết Kỵ trước mặt, đều muốn bị dẫm đạp đến vỡ nát. Cho dù cái kia ưng tộc yêu tướng bay lên, cũng như cũ sẽ bị phi phủ cho bắn xuống tới. Mà sư thú tộc xạ thủ cung tiễn, tại Man Ngưu Thiết Kỵ trước mặt, cũng cùng gãi ngứa ngứa một dạng, liền cương thiết chiến giáp đều bắn không xuyên. Hết chương.